Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, chương 90, con đường. Thường thị nông trường thần kỳ. Theo thời gian trôi qua, dần dần bày ra, không cần bón phân, không cần thuốc sổ, ngoại trừ cần xua đuổi một hồi thỏ rừng những này ăn vụng ra hỏa. Cũng chỉ còn sót lại làm cỏ một hạng, 70 mẫu anh nông trường. Bất luận đất trồng rau vườn hoa quả, không tìm được một cái sâu, không tới một mẫu anh diện tích bể nước, thật giống như là cái động không đáy. Bất luận bao nhiêu cỏ dại quăng vào đi, phao cũng mạo một cái. Nhất làm người kinh ngạc chính là trong nông trường rau dưa. Ở gieo sau không tới 10 ngày thời gian dĩ nhiên tiến vào thu thập kỳ. Mà cấy ghép cây ăn quả, không chỉ toàn bộ sống, hơn nữa liên miên thành miếng mở ra mỹ lệ đóa hoa. Bất luận Hoa Kỳ có hay không ở mùa này, mấy ngày nay thường uy quá rất thanh nhàn. Đồn cảnh sát việc vặt vãnh có Samantha lo liệu, thị chính bên kia có Linda nắm, gầm gầm gừ gừ sự, tựa hồ rời xa Miêu Trấn. Thường uy mỗi ngày muốn làm, hoặc là ở văn phòng cảnh sát ngồi một lúc, hoặc là lái xe ra đi dò xét một vòng, hoặc là đi Angel quán rượu uống một chén, theo người nói chuyện phiếm, sau đó chính là dành thời gian đi trường học điện lực trung tâm. Cho trứng đen đến một hồi, Angel đi tới Chicago, vì lẽ đó mấy ngày nay thường uy cùng Linda chán ngán thời gian cũng nhiều hơn. Samantha đề phòng thường uy tuy rằng lấy nàng từng trải cùng tuổi tác, không đến nỗi như vậy, nhưng thường uy không có chuyện gì liền trêu chọc một hồi. Để Samantha lại vừa bực mình vừa buồn cười, lại bắt hắn không thể làm gì. Mắt thấy nông trường 40 mẫu anh rau dưa tức sẽ tiến vào thu thập kỳ. Các công nhân đã làm nóng người. Enzo rốt cục trở về. Mấy ngày ngắn ngủi không gặp, Enzo trên dưới quanh người đều phát sinh biến hóa không nhỏ. Rõ ràng nhất chính là quần áo trang phục. Nếu như nói trước Enzo là ở nông thôn bên trong con gái rượu, hiện tại lại có điểm đô thị bạch lĩnh mùi vị. Thành phố lớn thị trường cùng Miêu Trấn nơi như thế này là tuyệt nhiên không giống. Enzo chỉ hun đúc mấy ngày liền trở nên khác với tất cả mọi người. Cùng với nàng đồng thời còn có một cái râu ria trung niên người da trắng. Đây chính là Enzo lần này đi ra ngoài mục tiêu, một cái xa hoa rau quả đại lý. Xin chào, ta là Remington Grayson, ngươi có thể gọi ta Ramon. Thường uy với hắn nắm tay, cười nói, mời ngồi, ta là Thường Uy, ngươi có thể gọi ta Thường. Ramon đánh giá Thường Uy quần áo cùng thần thái, cười nói, Thường cảnh sát trưởng. Ramon kiến thức rộng rãi, xem Thường Uy quần áo biết là cái cảnh sát trưởng. Cảnh sát trưởng cái gì? Hắn đương nhiên không để vào mắt, nhưng cũng biết, tại đây dạng trấn nhỏ, cảnh sát trưởng nhân vật như thế thường thường rất có quyền uy, là địa đầu xa. Ramov cũng không lá mặt lá trái, nói ngay vào điểm chính, ta làm xa hoa rau quả chuyện làm ăn, cùng Honsu thậm chí còn quanh thân hai, ba cái châu xa hoa nhà hàng, khách sạn đều có mật thiết quan hệ hợp tác, đồng thời ta cũng là một vị mỹ thực gia. Thường uy gật gật đầu. Ramon nói tiếp, ta ở Chicago một gian Michelin 3 sao nhà hàng gặp phải Angel nữ sĩ. Cũng may mắn thử nghiệm Angel nữ sĩ mang đi mấy chồng rau dưa. Bất luận màu sắc, mùi, phẩm chất đều làm ta chấn động. Vì lẽ đó ta tiếp nhận rồi Angel nữ sĩ mời đi tới nơi này. Ngươi là một cái người thành thật. Thường uy lời bình một câu. Ramon cười nói, ta là một cái thương nhân. Nhưng ta càng là một cái mỹ thực gia, thành tựu thương nhân, ta nên tận lực làm thấp đi ngươi sản phẩm phẩm chất, lấy đè thấp giá cả, tăng lên lợi nhuận, nhưng là một người mỹ thực gia, ta không thể che giấu lương tâm đi làm thấp đi làm ta chấn động theo đồ ăn. Như vậy ta gặp xuống địa ngục. Từ Ramon ngữ khí, Trong thần thái, Thường Uy nhìn ra được hắn là chân thành. Phía trên thế giới này không thiếu hụt vì tiền tài lợi nhuận, không chọn tất cả thủ đoạn người. Cũng không thiếu hụt xem Ramon như vậy có một loại nào đó kiên trì người. Thường Uy thoáng đối với hắn có thêm một tia hảo cảm. Gật gật đầu, Thường Uy nói, ngươi là cái người tốt. Ta yêu thích cùng người như ngươi hợp tác. Có điều ở đạt thành hợp tác trước, ta có mấy vấn đề. Mời nói, Ramon nói, ta muốn biết, ngươi ở xa hoa rau quả nghề này, quyền lên tiếng làm sao? Thường Uy hỏi, Ramon nghe vậy, tự tin nở nụ cười. Tuy rằng ta kiên trì chính ta chủ nghề nghiệp là mỹ thực gia, nhưng ta không có thể phủ nhận ta ở Honsu xa hoa rau quả trong ngành sản xuất đầu rồng địa vị. Dừng một chút, hắn cho rằng Thường Uy có chỗ hiểu lầm. Nói, bởi vì ta là một cái mỹ thực gia, ta bị Enzo nữ sĩ mang đi rau dưa phẩm chất chấn động. Vì lẽ đó ta tự mình lại đây, mà không phải phái người lại đây. Thường Uy nhìn hắn khí độ, sớm biết người này không đơn giản, thực liền không hoài nghi. Hắn chỉ là muốn xác định Ramon đến cùng lớn bao nhiêu năng lượng. Cười nói, có thể thấy, nhân tiện nói, như vậy tốt nhất, người năng lượng càng lớn, ta càng cao hứng. Ramon lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Ngươi là sợ ta năng lượng không đủ, không đủ tư cách ăn ngươi phẩm chất cao rau dưa sao? Có phương diện này ý tứ, Thường Uy nhận rồi hắn lời nói. Nói, ta đối với nông trường của ta sản xuất rau quả phẩm chất, có tuyệt đối tự tin. Nguyên nhân chính là như vậy, ta biết nó ẩn chứa bao lớn lợi ích. Nếu như ngươi có thể số lượng không đủ, sau đó gặp có phiền phức, mà ta chán ghét phiền phức, không giống nhau. Không chờ Ramon mở miệng, hắn lại nói, nhưng đây chỉ là bên trong một trong. Nếu như ta hợp tác với ngươi, như vậy ta chỉ phụ trách sản xuất, hắn tất cả do ngươi phụ trách. Bất luận ngươi muốn thành lập hàng hiệu hoặc là hắn bất kỳ mở rộng, ta đều sẽ không quản. Ta giá bao nhiêu rau dưa, dựa theo ta giá cả, ngươi cho ta bao nhiêu tiền, còn ngươi bán thế nào, không có quan hệ gì với ta. Cho nên đối với hợp tác đồng bọn năng lượng, tất nhiên là có yêu cầu. Ramon bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong lòng càng phấn chấn. Hắn cảm thấy Thường Uy nói phương thức hợp tác tốt vô cùng. Diệu, ta cũng không sợ ngươi làm cái gì yêu thiêu thân. Thường Uy cười ha hả nói, ngươi có thể đi nghiên cứu, làm thế nào đều được. Nếu như ngươi có thể ở hắn địa phương, trồng ra ta cũng như thế rau dưa, ta cũng mặc kệ. Ta yêu cầu duy nhất chính là không có tiếng tăm gì. Không có tiếng tăm gì? Ramon ngẩn ra. Không sai, không có tiếng tăm gì. Bất luận ta vẫn là Miêu Trấn, đều muốn không có tiếng tăm gì. Ngươi thậm chí có thể đối với ngươi khách hàng nói này trồng rau dưa là ngươi trồng trọt, cùng bất luận người nào không quan hệ. Mẹ nó, này cũng có thể. Ramon bối rối một hồi. Trên đời còn có làm như vậy chuyện làm ăn người. Hắn không biết Thường Uy ý nghĩ. Miêu Trấn nhất định phải không có tiếng tăm gì, biến mất ở đại chúng tầm mắt ở ngoài, lại như du lơ lúc rời đi. Thường Uy nói với nàng, đạo lý đang ở bên trong. Thường Uy chỉ cần tiền, hắn đều không cần. Mà đối với Ramon tới nói, đây là trên trời rớt xuống đĩa bánh chuyện thật tốt. Hắn nói, nếu như ngay cả như vậy chuyện làm ăn đều không làm, ta nên đi bệnh viện tâm thần ở một thời gian ngắn. Rất tốt, Thường Uy nói, như vậy hiện tại chúng ta đàm luận giá cả. Mời nói, Ramon nói, ta cũng không cùng ngươi cụ thể phân loại. Nông trường của ta sản xuất bất luận một loại nào rau dưa, toàn bộ định giá $50 một cân. Ngươi thu tiền lại đây, ta tảo đi ra ngoài, một tay giao tiền, một tay giao món ăn. Còn hoa quả thì lại toàn bộ định giá $100 một cân. Nếu như đồng ý, hiện tại là có thể ký hợp đồng. Nếu như không đồng ý,